Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Huy kêu réo lên, đói bụng rồi, ngủ cả ngày cũng đói rồi, anh đi chuẩn bị nước cho em tắm rồi dùng bữa nhá. Tiểu Ý và Âu Vũ cũng đến, họ ở phòng bên cạnh đấy. Dũng Huy gật gù đi sang, nhìn thấy Dương Âu Vũ đã manh động hôn lấy Tiểu Ý, cô quay đầu nhìn anh. À ừ, em nên về phòng. Một lát sau mọi người ngồi xuống bàn ăn, còn bảo bảo của Tiểu Ý thì giao cho thư ký của anh giữ. Nhóc con dễ thương thật. Thư ký ngồi mơ mộng nhìn Bảo Bảo. Đi theo ông chủ lâu như vậy, khi nào chú mới có vợ được đây? Thư ký thở dài, cuộc đời cống hiến cho công việc quá nhiều rồi. Bảo Bảo nhìn thư ký cười cười. Ở dưới nhà, Dụ Nguy lúc này mới thấy vết thương của Tiểu Ý, cô vội hỏi. Tay em làm sao vậy? Tiểu Ý khựng lại nhìn Trường Tố. Lúc sáng em bị cướp, không cẩn thận bị hắn đâm vào tay, nhưng không có nặng đâu. Tiểu Ý cười cười, mẹ ơi, có bị lộ không? Dụ Nguy cau mày, Dương Âu Vũ vội lên tiếng. Tôi đã đánh nhiều tử tên đó rồi. Thế sao? Dụ Nguy vẫn hoài nghi nhìn cả ba. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Quả thật lừa người không dễ tí nào cả. Nói, cô là do Dụ Yết phái đến. Sau khi dùng bữa, Trường Tố xuống tầng hầm của biệt thự, tìm cô ả muốn giết vợ mình. Cô ả im lặng. Cứng đầu à? Anh nâng gương mặt đẹp đẽ đó lên, đưa dao rạch một đường. Máu đã chảy xuống, cô ả bắt đầu tái xanh mặt. Trường Tố quăng mạnh cô ta xuống, rồi lấy súng bắn vào chân cô ta. Cô không nói à? Tôi cho cô chết vì mất máu quá nhiều nhá. Cô ả đau đến không nói được, cắn răng chịu đựng. Còn không nói ư? Trường Tố đưa con dao lên, đâm một nhát vào tay cô ta. Dám đông Tiểu Ý, nếu Dương Âu Vũ đi theo thì chắc cậu ta đã chặt cánh tay này của cô rồi. Là Dụ Yết. Cô ả mấp máy, sắc mặt trắng bệch nhìn anh. Anh quay sang nhìn thư ký. Đem cho chó sói ăn đi. Anh lạnh lùng quay đi. Dám giết vợ anh, bắn bỏ luôn. Dụ Nguy ngồi trong phòng, sau khi nhìn thấy anh về liền chạy đến. Anh đi đâu thế? Cô hỏi. Có mùi tanh. Anh có việc chút, sao còn không ngủ đi? Anh bế cô lại giường. Em ngủ cả ngày rồi còn gì nữa? Dụ Nguy nằm xuống nhìn anh bĩu môi. Thế đêm nay em muốn làm gì? Làm gì mà ai mà biết làm gì? Làm gì là làm gì? Sáng hôm sau. Tiểu Ý, tay em còn đau không? Sau khi ăn cơm tối ở nhà cô, Tiểu Ý được Dương Âu Vũ đưa về nhà. Cái tay như vậy làm cô không an tâm. Không sao, không sao. Tiểu Ý nhìn cô, tối qua cũng may Dương Âu Vũ thủ sẵn thuốc giảm đau, không ăn nồi rồi. Em đây, lần sau nên cẩn thận hơn. Dụ Nguy thở dài. Tiểu Ý nhìn cô cười. Chị Nguy, người nên cẩn thận giờ là chị ấy. Em thật lo lắng không biết bao nhiêu sóng gió ập đến với chị đây. Dụ Nguy quay lại công việc, giờ cô mang thai nên giữ ý tứ y tá hơn. Bảo sau này là sự kết tinh của anh và cô, không thể xảy ra chuyện gì được. Nghiêm Thành ngồi trên ghế đọc những tài liệu thuộc hạ gửi. Phòng 401 3 năm trước, hình ảnh được chụp lại lúc đó, người ngủ cùng đêm là... Giờ ăn trưa, Trường Tố xuống văn phòng tìm cô, bảo cô lên phòng mình. Lúc sáng anh dậy sớm làm bữa trưa cho cô, vì đang mang thai anh không thể để vợ mình ăn uống bên ngoài được. Dụ Nguy cùng anh ăn trưa. Có ông chồng biết nấu ăn thật là đáng yêu. Cô đang ăn thì điện thoại reo lên. Cô cầm lên nghe máy. Xin chào, tôi là Dụ Nguy. Số điện thoại này của ai vậy? Mày có muốn biết người đàn ông đêm đó cướp đi trinh tiết của mày không? Dụ Yết ư? Dụ Nguy lắp bắp. Trường Tố lấy điện thoại của cô bật loa lên. Người đàn ông năm đó ngủ với mày là Nghiêm Thành. Là anh trai ruột của mày đấy. Phòng 401, có lẽ anh ta biết đấy. Nói xong Dụ Yết tắt máy đi, để lại Dụ Nguy đang đơ người. Thế Tương Thần bên ngoài nghe thấy, đứng đơ người. Không thể nào, Nghiêm Thành sao lại là anh trai của Dụ Nguy, còn là người lấy đi lần đầu của cô ấy chứ? Không thể nào. Nguy, Nguy. Dụ Nguy sau khi nghe thấy, biết đến, sốc đến mức ngất đi. Tương Thần nghe thấy liền chạy vào, anh quay sang. Bệnh viện. Dụ Yết ngồi ở phòng, uống rượu nhâm nhi cười như ả điên. Bây giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.